Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165, chương 15, đánh cướp Itachi cùng Kisame. Hoshigaki Kisame bị đánh chật vật như vậy, tự nhiên là muốn thân thủ giáo huấn đã trở về. Hắn cảm giác mình nếu như thi triển ra thủy độn, đem tiểu đội cho khốn ở bên trong, vẫn là có thể đánh bại hắn. Được rồi, vẫn là để cho ta đi. Uchiha Itachi nhạt mở miệng, ngăn trở Hoshigaki Kisame tiếp tục đi. Hắn cảm thấy Hoshigaki Kisame bị khắc chế, coi như lại đi, cũng không nhất định hữu dụng. Hơn nữa hắn luôn cảm giác ngũ vĩ Jinchuriki sẽ biết xuất hiện tại nơi đây là có những nguyên nhân khác, cho nên vẫn là đánh nhanh thắng nhanh tốt. Nói thời điểm, Uchiha Itachi lặng lẽ đã mở ra Mangekyo Sharingan, chỉ là không có bị tiểu đội chứng kiến mà thôi. Ngoặc kép, hừ, nhìn thấy Uchiha Itachi ngay cả Mangekyo Sharingan đều mở ra, Hoshigaki Kisame nhất thời cả kinh. Mã cũng biết Uchiha Itachi là nghiêm túc nói, chỉ có thể nhẹ rên một tiếng, lui qua một bên. Làm sao? Chỉ một mình ngươi liền định đối phó ta sao? Tiểu đội nhìn thấy Uchiha Itachi đem Hoshigaki Kisame lan đến, dự định một người đối phó hắn, nhất thời cảm thấy một hồi buồn cười. Hắn thậm chí hoài nghi Uchiha Itachi có phải hay không có đầu óc. Rõ ràng vừa mới đều thấy thực lực của hắn, lại còn dám một mình đối kháng hắn. Não tàn chứ? Song khi Uchiha Itachi xoay đầu lại nhìn về phía hắn thời điểm, tiểu đội nhất thời cả kinh. Đó là, tiểu đội nhìn thấy Uchiha Itachi Mangekyo Sharingan, lập tức tiểu đội trong lòng liền thầm kêu không xong. Không tốt, ông tương đương đáng tiếc vẫn là đã muộn. Trực ban ý thức được không ổn thời điểm, hắn liền phát hiện mình hoàn cảnh chung quanh phát sinh biến hóa, xuất hiện tại một cái huyết sắc không gian bên trong. Hoan nghênh đi tới Tsukuyomi không gian. Lập tức Uchiha Itachi thanh âm nhàn nhạt ở bên tai của hắn vang lên. Ở bên ngoài, Hoshigaki Kisame nhìn tiểu đội thân ảnh ngốc trệ, mã vẻ mặt hưng phấn nói, ha ha, làm xong, cũng là ngươi cường a. Itachi nói những lời này thời điểm, Hoshigaki Kisame trong lòng cũng là một hồi kinh sợ. Hắn một lần nữa thấy được Uchiha Itachi Sharingan đáng sợ. Đem hắn mang, chúng ta đi thôi. Uchiha Itachi lúc này thân thể một cái lảo đảo, từ nguyệt độ bên trong không gian lui ra ngoài, con mắt cũng có vết máu chảy ra. Uchiha Itachi lấy tay chà lau. Grau tương đương, chỉ là ở Hoshigaki Kisame đã sắp qua đi đem hoàn toàn lâm vào đờ đẫn tiểu đội mang đi thời điểm, một tiếng sói chu vang vọng, liền tại bọn họ chu vi vang vọng. Suy, sau đó Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame liền kinh hãi phát hiện bọn họ bốn phía rơi vào một mảnh hoàn toàn trong đen kịt, cái gì cũng không nhìn thấy. Người nào? Hoshigaki Kisame lúc này gầm lên một tiếng, bằng vào trong trí nhớ vị trí, hướng tiểu đội thân ảnh thiểm lược mà, muốn đem tiểu đội cho bắt được lại nói. Đột nhiên địch nhân, hắn không biết mục đích của đối phương là cái gì, bất quá chủ yếu nhất định là bảo hộ bao Jinchuriki không nên để cho người cướp đi là được rồi. Là, vâng, đúng, hắn. Uchiha Itachi lúc này cũng là cả kinh, hắn trong nháy mắt liền phát hiện bóng tối này không phải là cái gì ảo thuật, mà là chân chánh đem bọn họ rơi vào trong bóng tối. Loại này nhẫn thuật, hắn nghe Kakuzu liền đã nói qua, nói muốn mã liền đoán được địch nhân là cái kia là Akamaru. Thêm vừa rồi tiếng kia chu lên, quả thực lại rõ ràng bất quá. Là, vâng, đúng. Akamaru, bảo vệ tốt Jinchuriki, hiểu được sao? Uchiha Itachi cũng hướng Hoshigaki Kisame nhắc nhở, vừa mới thi triển Tsukuyomi chính hắn, tạm thời còn không còn cách nào tiến hành chiến đấu. bằng không đối với ánh mắt thương tổn liền thật lợi hại. Chết tiệt, không thấy, ghê tởm, ta giao cơ. Trong bóng tối rất nhanh truyền đến Hoshigaki Kisame kinh sợ tiếng. Nghe Hoshigaki Kisame kinh sợ tiếng, dường như hắn giao cơ cũng bị Sesshomaru nhắc tới đoạt. Lăn ra đây, chết tiệt cầu tạp chủng, nhanh cho lão tử lăn ra đây. Làm hắc ám tiêu thất, tia sáng lại đến thời điểm, Uchiha Itachi liền gặp được Hoshigaki Kisame ở nơi nào chấn nộ gầm thét. Thân ảnh ở bốn phía nhanh chóng thiểm lược, muốn đem cái kia là Akamaru tìm ra. Nhưng là ngay cả Uchiha Itachi, trong lúc nhất thời cư nhiên cũng không thể phát hiện thân ảnh của địch nhân ở nơi nào. Thủy độn, đại bạo thủy trùng ba, dầm dầm dầm, không có phát hiện địch nhân sau đó. Chấn nộ Hoshigaki Kisame lúc này hai tay kết ấn, thả ra vô số thủy lãng, trong nháy mắt liền đem chu vi vài dặm đều che mất, tạo thành một mảnh uông dương. Hoshigaki Kisame là tìm không được Sesshomaru, thẳng thắn tiến hành lớn phạm vi công kích, như vậy thì có thể dễ dàng tìm được Sesshomaru. Hắn thấy, địch nhân coi như ẩn nấp được cường thịnh trở lại, trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp chạy ra bao xa. Uchiha Itachi cũng không có ngăn cản Hoshigaki Kisame hành vi, hắn cũng hiểu được Hoshigaki Kisame hành vi. Nói không chừng có thể đem địch nhân tìm cho ra. Uchiha Itachi chỉ là có chút lo lắng. Coi như tìm ra địch nhân, bọn họ có thực lực đó giết chết đối phương sao? Hắn không nên sử dụng Tsukuyomi lời nói hoàn hảo. Thi triển Tsukuyomi đối phó rồi ngũ vĩ Jinchuriki tiểu đội. Hắn tạm thời không năng lực xuất thủ nữa. Lấy địch nhân hiện ra ẩn nấp thủ đoạn. Hoshigaki Kisame lại mất đi giao cơ, muốn giết chết địch nhân, không có đơn giản như vậy a. Ung ung, kinh khủng thủy lãng tịch cuốn ra ngoài, rất nhanh, Hoshigaki Kisame đang ở một chỗ địa phương phát hiện Sesshomaru thân ảnh. Tại hắn thác nước trùng kích chi, Sesshomaru thân ảnh cũng vô pháp ẩn nấp, hiện ra ở nơi nào? Hoshigaki Kisame lạnh rên một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt liền đạp thủy lãng, hướng phía Sesshomaru thân ảnh oanh bắn mà. DCLMM, lúc này sớm đã rút đi hơn một dặm Sesshomaru, cũng là tức giận mắng một tiếng, không nghĩ tới Hoshigaki Kisame cư nhiên điên cuồng như vậy, làm ra động tĩnh lớn như vậy tới chỉ vì tìm ra thân ảnh của hắn. Phải biết rằng vừa mới Sesshomaru vẫn còn ở hưng phấn đây. Không chỉ có đem hắn tạm thời không đối phó nổi ngũ vĩ Jinchuriki cho đoạt, nhân tiện còn đem Hoshigaki Kisame giao cơ cũng đoạt. Hoshigaki Kisame giao cơ, tuy là cũng thuộc về thất nhẫn đao một trong, nhưng là ở Sesshomaru xem ra, căn bản cũng không xem như là đao, nên tính là một con không đuôi vĩ thú mới đúng. Hoshigaki Kisame danh xưng hẳn là rơi vào giao cơ thân chỉ có thích hợp. Hoshigaki Kisame cũng là bởi vì có nó mới tu luyện ra nhiều như vậy chakra số lượng đến. Bị người gọi không đuôi vĩ thú đấy. Lúc này nó đang ở Sesshomaru tay, nhưng lại đang không ngừng tránh thoát. Muốn tránh thoát Sesshomaru trưởng khống, giấy dụa đúng vậy. Hiện tại liền nuốt ngươi. Ngoặc kép. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.